Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài, chương 239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, như thế cố tình phản đối ông Mặc, những người kia, sau khi nhìn thấy ngoại hình bất khả chiến bại của Trần Trần và chỉ số IQ siêu cao của Phi Phi, đã không thể không so sánh với nhau. Tuy rằng đều là xì xào nói quá, cũng không tránh khỏi có vài câu lọt vào tai lão Mặc: con trai ngoan có ích lợi gì, vẫn phải có thực lực. Nhìn gia đình nhà họ Trần, thông minh như vậy, cái đầu như thế nào? Đáng tiếc Trần Trần gia đình họ Mặc lại đẹp trai như vậy, sợ lớn lên. Đó là một chiếc gối thêu. Gia tộc này có phát triển được hay không phụ thuộc vào thế hệ con cháu. Ta thấy, tương lai nhà họ Mặc có lẽ sẽ được gieo vào tay đứa trẻ này, và mọi người sẽ không có nhiều khả năng nhìn nó. Cùng một đứa trẻ, nhìn Trần Trần, gia đình được giáo dục như thế nào, cũng không phải nhà họ Mặc, chênh lệch lớn về mọi mặt. Lão Mặc nghe xong gân xanh trên trán nhảy dựng lên, liền muốn chống nạng đi quay những tên buôn chuyện này. Bọn họ đang làm gì vậy? Chỉ là cái thông minh không quá rõ ràng. Phi Phi thực sự tuyệt vời, ông Mặc nói. Mọi người đều thích những đứa trẻ thông minh. Gia đình Mặc của chúng tôi vẫn thích cho trẻ em một tuổi thơ vô tư. Trẻ con chỉ cần chúng giống trẻ con là đáng yêu. Nhìn thấy Mặc lão gia rõ ràng đang cảm thấy không thoải mái, tất cả những người có mặt đều hào hứng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Trần Trần đã thay đổi từ yêu thương thành hối hận và chế nhạo. Chính là trời sinh đẹp trai lại sinh ra ở nhà họ Mặc, nếu không thật sự không thể so với Phi Phi. Phi Phi ngẩng cao đầu, đắc thắng đứng ở chính giữa, nghe được lời ông Mặc nói, cậu cảm thấy có chút không tin. Ông Mặc, ngài là bảo bối ngắn ngủn, trí nhớ siêu phàm, chỉ số thông minh cao, khắp nơi đều đầy sao. Đứa nhỏ thần đồng cầm mặt trăng, mọi người đều hết lời khen ngợi cậu, nhưng khi ông lão nói rằng một đứa trẻ cần phải là một đứa trẻ mới đáng yêu, điều này khiến Phi Phi rất không vui. Trẻ con có ngốc không? Bà Trần khi nghe cháu mình nói lại với, lão Mặc vội vàng kéo Phi Phi. Phi Phi, đừng thất lễ. Nhưng ông chủ trong lòng không vui, nhà họ Mặc quả nhiên giàu có, nhưng Trần Trần không bằng Phi Phi. Rất nhiều người đã nhìn thấy nó, và ông Mặc quá yêu thích Trần Trần, ông ấy không thể nghe sự thật. Ta sẽ lo liệu cái thiếu sót này. Ông lão thổi dâu gõ nặng nặng nề trên mặt đất, lão tử tu luyện rất tốt, chưa nói đến cãi nhau với đàn em, nhưng nhóm nói được cho biết cháu trai nhỏ của ông là hoàn toàn không thể. Nghe đám người này, ta cùng ngươi khấu, lão nhân gia không khống chế được ác linh trong cơ thể, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm. Đường Lạc Lạc thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên hoàn thành trận chiến. Ha ha, ông nội chỉ thích pha trò, trẻ con thật dễ thương, đủ thứ chuyện dễ thương. Mọi người vội vàng đồng ý, bà Trần trên mặt lộ ra nụ cười khó chịu. Phi Phi khịt mũi và quay đầu lại. Mặc Lan ở một bên cười nhìn tất cả chuyện này, diễn biến hiện tại đúng như dự đoán của nàng, cái gối thêu không chịu được khảo nghiệm, hừ, không phải vừa rồi sao. Để phá vỡ thế bế tắc, một người phụ nữ như tiểu thư trong đám đông đứng lên cười tâu toét hỏi Phi Phi. Nếu anh cho em xem thì hãy khóa tất cả các thẻ lại, chỉ cần chỉ vào một cái là có thể biết được đó là bài nào. Có phải không, Phi Phi từ nhỏ đã được khen ngợi quá cao, không tránh khỏi tính cạnh tranh, thích thử thách bản thân, nghe xong liền do dự. Em có thể thử, mọi người đột nhiên hứng thú trở lại, chỉ đánh bài thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh xuất hiện trở lại, bây giờ sau khi đặt ra một lệnh nhất định khóa tất cả các thẻ chỉ vào một và để Phi Phi nói nó là gì, độ khó chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Ký ức của Phi Phi vừa rồi thật ngoạn mục, nếu tất cả những điều này được hoàn thành, cậu ấy không phải là một đứa trẻ thần đồng, mà là một vị thần. Đột nhiên có người xung phong làm gián đoạn trật tự của các quân bài, sau đó Phi Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quân bài, và phải mất 3 đến 5 phút sau người ta mới trừ hết số bài. Có người đứng lên chỉ vào một trong số họ thản nhiên. Phi Phi, đây là cái gì? Để hoàn toàn có thể nghiền nát Trần Trần, Phi Phi đã đồng ý thay đổi lối chơi, nhưng hiệu suất chỉ ở mức đó đã là khả năng của cậu. Đến mức giới hạn, một trong những lá bài đột nhiên được chỉ ra, anh ta nhìn chằm chằm và nhìn nó, nhưng anh ta không thể nhớ nó là bộ gì. Đưa ngón tay mũm mĩm ra, Phi Phi ngập ngừng nói. Ồ không vuông, bảy trái tim và bích, trong ánh mắt tò mò của mọi người, có người lặp lại. Phi Phi, cậu chắc chứ? Phi Phi nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào thẻ đang chơi, cậu chắc chứ? Nếu chỉ khôi phục trình tự thì vẫn có thể dựa vào kết nối giữa các thẻ mà khôi phục lại từng chút một, trong quá trình chấp nối sẽ có đủ bộ nhớ và thời gian suy nghĩ, nhưng nếu một trong số chúng bị chỉ ra đột ngột thì quá khó. Điều này không chỉ vượt quá khả năng của Phi Phi, mà không ai có thể làm được. Phi Phi do dự, mọi người đều nín thở, đến thở to không dám, vì sợ phá vỡ ý tưởng thiên tài nhỏ Phi Phi. Trong im lặng đột nhiên vang lên giọng nói trẻ con sắc nét. Vâng, đây là mảnh vuông 9. Mọi người tránh xa nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh đang phát ra, mọi người thấy Trần Trần và Trần Trần đang đứng bên cạnh ông cụ Mặc, vẻ mặt Trần Trần bình thản nói. Đó không phải là bảy quả cầu, nó là mảnh vuông chín. Phi Phi không thể nhớ nhưng Trần Trần thực sự nhớ. Ngay khi câu trả lời này xuất hiện, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Nếu thần đồng Phi Phi không thể nhớ được thì Trần Trần sẽ khó có thể nhớ được. Vì sự thông minh của Phi Phi quả là đáng kinh ngạc. Mặc lão ra cúi đầu và nhìn Trần Trần với một chút do dự, và hỏi cẩn thận. Trần Trần đây có phải là đáp án không? Không phải cụ Mặc không tin cháu trai nhỏ của mình, nhưng những người xung quanh rất khó chịu, nếu Trần Trần đoán sai, mọi sẽ tỏ thái độ khinh miệt Trần Trần. Trần Trần gật đầu và chớp đôi mắt to một cách nghiêm túc. Nó giống như thế này, ông cố, đó là mảnh vuông chín. Phi Phi do dự và đỏ mặt và hét lên trong sự hoài nghi. Đó là mảnh vuông bảy, con chắc chắn, đó là mảnh vuông bảy. Ban đầu Phi Phi không thể quyết định được nhưng khi thấy Trần Trần thét lên một cách tình cờ, điều đó thực sự rất khó chịu. Phi Phi bước lại gần tấm thẻ và nghĩ cậu có thể thua kẻ ngốc Trần Trần đó không? Đùa, mọi người cùng nhau nhìn vào các lá bài, và rồi không khí trong hội trường dường như đóng băng trong giây lát và mọi người nhìn chằm chằm vào những lá bài trên bàn một cách kinh ngạc. Nó thực sự là mảnh vuông chín. Trần Trần đúng, ngay cả những điều mà Phi Phi không nhớ Trần Trần thực sự đã nhớ. Ông cụ Mặc vui mừng khôn xiết và mọi nếp nhăn đều mỉm cười, cụ Mặc nói, cháu trai nhỏ của tôi là người thông minh nhất, tôi có cần bảo vệ Trần Trần không? Không, vì nó có thể tự bảo vệ, ha ha ha ha. Mặc Lan cau mày, nghĩ rằng may mắn của Trần Trần cũng được thừa hưởng mẹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng thật tuyệt, khuôn mặt của Phi Phi đỏ ửng, một khuôn mặt nhỏ màu đen và đỏ, và Phi Phi nhìn vào Trần Trần với sự miễn cưỡng. Trần Trần phải bị bịt mắt, làm sao Phi Phi không thắng một đứa trẻ nhỏ hơn cậu ta? Trần Trần có thể nhớ sao? Phi Phi không tin điều đó. Phi Phi nhanh chóng chỉ vào mặt sau của một lá bài khác. Cậu nói đi, đây là gì? Phi Phi không tin điều đó rằng Trần Trần có thể đúng mọi lúc, lúc nào Trần Trần cũng có thể đoán đúng. Mọi người đều sững sờ trong một thời gian dài. Lúc này, đôi mắt nhìn Trần Trần bối rối và nghi ngờ. Nghe câu hỏi của Phi Phi, Trần Trần tò mò hơn. Dưới con mắt của mọi người, không có biểu cảm gì thêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Trần, và cậu bé liếc nhìn những lá bài trên bàn một cách nhẹ nhàng. Trái tim đỏ ba, Phi Phi đưa tay ra nhăn mặt mở thẻ, sau đó toàn bộ ánh mắt mọi người đều dừng lại tại chỗ. Trên tấm thiệp đó là... Trái tim đỏ ba, lại đúng, nếu có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì đó chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên có thể giải thích hết lần này đến lần khác. Một số người trong đám đông đứng lên và hỏi lại Trần Trần. Một số người thậm chí còn nhầm lẫn các lá bài và thử từng lá một. Trần Trần kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, và trả lời một cách thờ ơ, nhưng không có lỗi gì cả. Chúa ơi, trí nhớ của đứa trẻ này thật đáng kinh ngạc, nó có thể được mô tả là thiên tài. Đây không phải là một kỷ niệm đẹp, đây là một ngày tốt lành. Mặc lão gia nhìn Trần Trần và mỉm cười nhiều lần và Mặc Như Nguyệt cũng nở một nụ cười ngạc nhiên và chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Trần có tài năng như vậy. Đường Lạc Lạc đã quen với điều đó, nhưng cô không nghĩ gì cả. Mặc Lan đang đứng tại chỗ với khuôn mặt xanh, và biểu cảm trên khuôn mặt cô ta cực kỳ khó coi. Ban đầu, Mặc Lan muốn nhân cơ hội dẫm lên Trần Trần để xua tan sự kiêu ngạo của Đường Lạc Lạc, nhưng cô ta không ngờ rằng loại chiêu này bị vô hiệu hóa về mặt tinh thần và gen của Trần Trần này thực sự tốt. Làm thế nào nó có thể thông minh như vậy? Ban đầu muốn gây rắc rối nhưng Mặc Lan lại thể hiện rắc rối khuôn mặt của mình. Mọi người đều bị sốc bởi Trần Trần và phải mất một thời gian dài để thư giãn, và họ không thể tin vào những gì họ thấy. Thật quá thông minh, đứa trẻ này bao nhiêu tuổi, nó thật tuyệt vời. Vâng, vâng, rất thông minh và dễ thương, gia đình Mặc gia đã tích lũy được bao nhiêu đức hạnh. Trẻ em, có vẻ là Mặc gia sau đó phát triển mạnh mẽ nhiều năm không có vấn đề, và tất cả mọi người nơi đây đều ghen tị. Cậu bé so với Mặc Thiệu Đình thì tất cả đều giống. Cách chương.